ai nấy đều không khỏi cảm thấy hồi hộp và có phần áp lực. Cả hội trường căng như dây đàn, cơ hồ chỉ cần một tiếng động khẽ cũng có thể làm bầu không khí vỡ tung ra. Trước đó, Hội nghị Thường vụ huyện Vinh Quang đã thông qua quyết định chỉnh đốn tác phong công tác do Ủy ban Kỷ luật dẫn đầu tiến hành. Bởi vậy, kiểm tra, đốc thúc, xử phạt có liên quan đều có thể do người phụ trách chủ sĩ phường tiến hành. Đương nhiên, nếu là cán bộ liên quan đến cấp cục phó, lại cần Hội nghị Thường vụ thảo luận và báo với Ban tổ chức cán bộ thành ủy mới được. Trước khi họp, Hàn Đông đã cùng chủ sĩ phường trao đổi qua. Chủ sĩ phường cũng biết Hàn Đông muốn lấy sự tình lần này để hành động, chủ yếu là tăng cường lực chỉnh đốn. Bởi vậy, khiến y thông báo, y cũng không có nghĩ nhiều. Cầm lấy quyển sổ, đem tình hình buổi sáng Bí thư Huyện ủy Hàn Đông cùng Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Phường Vũ Hằng đã nhìn thấy, báo cáo một chút, lập tức nói. Giai đoạn hiện nay, căn cứ bố trí thống nhất của huyện ủy, huyện chúng ta đang toàn diện khai triển công tác chỉnh đốn tác phong công tác. Hiện tượng này của Cục Giáo dục thuần túy là ngược gió gây án, bỏ mặc yêu cầu của huyện ủy. Bởi vậy, kiến nghị xử phạt cảnh cáo nghiêm trọng 3 người trong đảng là Tô Gia Dịch, Cốc Hy Chữ, Trịnh Vĩnh Quân, kiến nghị khai trừ công chức 3 người. Hả? Quá nghiêm rồi chăng? Như vậy sao? Trong phòng hội nghị, lập tức vang lên một trận tiếng kinh hô. Trong ấn tượng của mọi người, ở trong huyện chỉ cần lấy được cấp phó phòng trở lên, thông thường mà nói, chỉ cần anh không phải biểu hiện thái quá, không làm ra chuyện gì đại loạn, tình hình chung trong huyện đều không làm gì. Bởi vậy, ở trong lòng mọi người, chỉ cần anh tìm được cấp bậc nhất định, trên căn bản thì không có khả năng đi xuống. Nhưng lần này, liên quan đến xử trí 3 cục trưởng, phó cục trưởng của Cục Giáo dục cũng quá nghiêm trọng. Không chỉ cảnh cáo nghiêm trọng trong đảng, còn phải khai trừ công chức. Vậy bọn họ sau này cũng chỉ có thể coi như là nhân viên công tác bình thường. Vậy đối với họ mà nói, quả thực là đả kích mang tính hủy diệt. Trong lòng những người tham dự hội nghị đều không khỏi tự chủ mà cảm thấy một áp lực rất lớn. Bọn họ đều là cán bộ cấp trưởng phòng trở lên, lúc này cảm thấy được huyện ủy có một cảm giác giết gà dọa khỉ. Xem ra sau này phải thành thật làm việc mới được. Mà giờ phút này, Phó Chủ tịch huyện Trần Anh Tú ngồi ở giữa hàng thứ nhất đối diện đài chủ tịch lại cảm thấy trên mặt nóng gian, có một cảm giác đứng ngồi không yên. Cô phụ trách kế hoạch sinh sản, nhân khẩu, giáo dục, vệ sinh, chiêu sinh, phụ nữ trẻ em, kiều phụ, sự vụ Đài Loan, dân tộc tôn giáo, quản lý công thương, hành chính, giám sát chất lượng kỹ thuật, công tác giám sát an toàn thực phẩm, dược phẩm. Trong đó, Cục Giáo dục chính là một trong những đơn vị mà cô được phân công quản lý. Nhưng hiện tại, 3 vị lãnh đạo ở Cục Giáo dục đều bị xử lý nghiêm túc, trên mặt cô cũng cảm thấy không có ánh sáng. Quan trọng hơn là Trần Anh Tú lo lắng Hàn Đông muốn động thủ với cô, bởi vì cô cũng không có báo cáo công tác với Hàn Đông, mà cho dù là ở Ủy ban Nhân dân huyện, trên căn bản cô cũng không hoàn toàn gia nhập phe của Thẩm Tòng Phi. Hàn Đông có mượn cơ hội này trừng trị cô hay không? Lúc này, Hàn Đông nghiêm túc nói. Xây dựng tác phong công tác là công tác trọng yếu của huyện ủy. Lần này xử phạt 3 người Tô Gia Dịch chính là muốn cho mọi người nhìn thấy quyết tâm của huyện ủy. Chỉnh đốn tác phong công tác lần này là tuyệt đối không nói tình người. Một khi xảy ra vấn đề tương tự, cho dù là ai, huyện ủy cũng đều nghiêm túc xử lý. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh, làm thế nào tăng cường chế độ trách nhiệm lãnh đạo, chứng thực trách nhiệm lãnh đạo. Đối với vấn đề của Cục Giáo dục, tôi phải đề xuất phê bình đối với đồng chí Trần Anh Tú, phân công quản lý Cục Giáo dục. Là lãnh đạo phân công quản lý, ngày thường làm thế nào giám sát quản lý công tác Cục Giáo dục chứ? Tình hình công tác của Cục Giáo dục như vậy, nếu như ngày thường tăng cường giám sát kiểm tra, tin rằng cũng sẽ không phát triển đến mức độ như hôm nay. Mời đồng chí Trần Anh Tú sau hội nghị viết một bản kiểm tra đệ trình lên huyện ủy. Trần Anh Tú sắc mặt lập tức đỏ lên. Không ngờ Hàn Đông không chỉ ở trên hội nghị phê bình cô trước mặt mọi người, còn muốn cô viết kiểm tra. Điều này đối với tiền đồ sau này của cô mà nói là một vết đen không nhỏ. Người xung quanh đều quay đầu qua nhìn Trần Anh Tú, sắc mặt cô hơi đỏ, hai tay đặt dưới bàn, nắm chặt lại. Trong buồn bực vô hạn, Trần Anh Tú đối với mấy người của Cục Giáo dục đều hận chết. Mấy gã này bản thân không làm việc cho tốt, còn muốn liên lụy cô. Hàn Đông ở trên đài lúc này lại bắt đầu nhấn mạnh chế độ trách nhiệm lãnh đạo, đối với yêu cầu chế độ trách nhiệm tiến hành thuyết minh khá tỉ mỉ. Điều này khiến cho người ở dưới nghe được, toàn bộ đều bắt đầu trở nên khẩn trương. Người dự hội nghị ở phía dưới đều chí ít là nhân vật số 1 của một đơn vị nào đó. Dựa theo cách nói của Hàn Đông, bọn họ không chỉ bản thân phải cần cù và thật thà đi làm. Hơn nữa, nếu như công nhân phía dưới không nghiêm túc làm việc, nếu bị bắt được, bọn họ cũng phải gặp họa theo. Đương nhiên, sau khi bọn họ xảy ra vấn đề, vậy thì lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện phân công quản lý bọn họ cũng phải bị liên lụy. Nói cách khác, trên vấn đề tác phong công việc, hiện tại trên căn bản thực hiện chế độ làm liên tục. Cứ như vậy, đến lúc đó từ trên xuống dưới chắc chắn sẽ hành động mãnh liệt. Dù sao, mọi người đều biết, hiện tại Hàn Đông đã hoàn toàn nắm chắc hội nghị thường ủy. Nếu như hắn đã ở trên hội nghị đề xuất yêu cầu, vậy thì sau khi xuống dưới, nếu như thật sự có người phạm vào, chắc chắn sẽ gặp họa. Lần này, ví dụ của Trần Anh Tú đã bày ở trước mắt, đường đường một phó chủ tịch huyện, ở trên đại hội bị bí thư huyện ủy điểm danh phê bình, còn phải viết kiểm điểm. Đây khẳng định dẫn đến hưởng ứng mãnh liệt trong lãnh đạo cấp phó huyện khác. Sau khi mọi người đi xuống, khẳng định sẽ nghiêm khắc đốc thúc cục phân công quản lý, tránh người phía dưới xảy ra chuyện liên lụy bản thân. Kế tiếp, chủ tịch huyện Thẩm Tòng Phí cũng tiến hành nhấn mạnh và bổ sung vấn đề liên quan, khiến mọi người nhất định phải nhận thức đầy đủ được tầm quan trọng của tác phong công tác, phải thiết thực xem trọng, đốc thúc nhiều mặt, thiết thực chuyển biến tác phong công tác hiệu quả thấp, kéo dài, không tập trung, không ngừng nâng cao tính tích cực công tác, thật sự làm được vì nhân dân phục vụ. Theo sau, hội nghị coi như kết thúc. Đương nhiên, các vị ủy viên thường vụ đều ở lại, bởi vì mọi người phải tiến một bước thảo luận chế độ trách nhiệm lãnh đạo, mặt khác còn phải tìm thêm 3 chức vụ của Cục Giáo dục. Vấn đề trách nhiệm lãnh đạo rất nhanh đã thảo luận kết thúc, mọi người thấy Hàn Đông xem trọng vấn đề này như vậy, bởi vậy cũng không ai đề xuất ý kiến phản đối gì. Mọi người suy xét quay quanh trung tâm Hàn Đông đề ra, rất nhanh thì định đoạt được đại khái điều khoản, về phần văn bản cụ thể thì phải do Ủy ban Kỷ luật làm. Theo sau đó là vấn đề nhân sự của Cục Giáo dục, 3 lãnh đạo một chính hai phó. Hơn nữa, Cục Giáo dục còn là một đơn vị khá béo bở, bởi vậy mọi người đều muốn sắp xếp người của mình vào đó. Kết quả cuối cùng, ứng cử viên do Chánh Văn phòng Huyện ủy Trịnh Thành Văn đề xuất đảm nhiệm Cục trưởng Cục Giáo dục, hai phó cục trưởng khác lần lượt là ứng cử viên do Trưởng ban Tuyên giáo Phó Sùng Hà và Phó Chủ tịch Thường trực huyện Thiệu Đăng Quyền đề xuất đảm nhận. Kết quả này cũng coi như là mọi người vui vẻ, đặc biệt là Phó Chủ tịch Thường trực huyện Thiệu Đăng Quyền. Ông cảm thấy Hàn Đông như vậy hẳn là đang thể hiện thiện ý với ông. Trong lòng ngoài cao hứng, quyết định tìm cơ hội báo cáo công tác với Hàn Đông. Dù sao, theo thế cục trước mắt, địa vị của Hàn Đông ở huyện Vinh Quang là Hàn Đông vô pháp. Nếu đã như vậy, thì bản thân cần gì phải tiếp tục đối đầu với Hàn Đông? Tôi với Hàn Đông lại không có xung đột trực tiếp. Hiện tại, Điền Thần đã bị Hàn Đông đưa xuống. Vì sao tôi còn đối đầu với Hàn Đông chứ? Thiệu Đăng Quyền thầm nghĩ. Vì sao không nhân cơ hội này báo cáo công tác, làm dịu quan hệ một chút? Nếu không, sau này căn bản thì không được lợi ích gì cả. Hiện tại không có nhân vật trung tâm Điền Thần, mà trước đó Phó Bí thư Huyện ủy Lý Hoán Giai tuy rằng đã liên hệ qua, nhưng sau này cũng không giải quyết được gì. Bởi vậy, Thiệu Đăng Quyền muốn sau này bảo vệ quyền thế nên có của ông, hoặc là có quyền phát ngôn lớn hơn, con đường duy nhất chính là suy xét Hàn Đông. Mà hiện tại, Hàn Đông đã bày tỏ thiện ý với ông, nếu ông còn không nắm bắt thì là kẻ ngốc. Ở trên quan trường, hôm nay là đối thủ thì ngày mai có khả năng ngồi cùng một chỗ uống rượu tán gẫu, mọi thứ đều bởi vì duyên cớ lợi ích. Mà Hàn Đông sở dĩ đồng ý ứng cử viên mà Thiệu Đăng Quyền đề xuất, một là muốn tiếp tục phân tán người đối địch, một mặt khác chính là phải không ngừng làm nhạt nhiều cục diện. Nếu như Hàn Đông đã nắm chắc thế cục của huyện ủy, vậy thì phải bao quát toàn cục diện, mà không phải hạn chế với người cá biệt tình hình cá biệt. Đương nhiên, Phó Bí thư Huyện ủy Lý Hoàn Giai là buồn bực nhất, vừa rồi y cũng đề xuất một ứng cử viên, nhưng Hàn Đông lại là người đầu tiên đề xuất ý kiến phản đối. Tất nhiên, liền không thể được đa số người trong hội nghị thường vụ đồng ý. Rất hiển nhiên, Hàn Đông không hài lòng với vấn đề lần trước của Lý Hạo, cho nên sau khi Lý Hoán Giai đề xuất ứng cử viên mới rõ ràng tỏ vẻ phản đối. Điều này khiến Lý Hoán Giai trong lòng rất không vui, nhưng lại không có cách nào. Huyện Vinh Quang hiện nay hoàn toàn là Hàn Đông định đoạt. Chỉ cần Hàn Đông gật đầu, đa số người tất nhiên đồng ý theo, mà Hàn Đông không đồng ý, cho dù người khác đồng ý cũng vô dụng. Như vậy không thể được, phải nghĩ cách thay đổi mới được. Lý Hoán Giai thầm nghĩ, làm phó bí thư huyện ủy, không thể cùng chung tiếng nói với bí thư huyện ủy, lại không thể ở trong ủy viên thường vụ đạt được không ít người ủng hộ. Vậy thì quyền lên tiếng của ý căn bản bị nén ép rất nhỏ. Điều này căn bản là vị trí khá có quyền lực, cũng sẽ trở nên vô cùng xấu hổ. Mà nếu Lý Hoán Giai muốn thay đổi tình hình này, thì nhất định phải tiến một bước cúi đầu với Hàn Đông mới được. Sau khi tan họp, Hàn Đông liền trở về huyện ủy. Vừa ngồi xuống không lâu, điện thoại di động của Hàn Đông liền vang lên. Cầm ra xem là số điện thoại của thành phố Vinh Châu, nhấc máy lên nghe. Xin chào, tôi là Hàn Đông. Hàn Đông hả? Tôi là ủy ban nhân dân thành phố Khâu Hiểu Mai. Là điện thoại của ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố Khâu Hiểu Mai gọi tới. Hàn Đông có chút nghi hoặc. Trước đó, hắn cùng Khâu Hiểu Mai giống như chưa từng có qua lại gì. Bỗng nhiên cô gọi điện thoại cho hắn làm gì? Mấy hôm trước, sau khi Sa Ứng Lương bị bắt giam, Khâu Hiểu Mai còn chủ trì vài ngày công tác của ủy ban nhân dân thành phố. Kết quả lại không có như ý, bị lực lượng mới xuất hiện Dương Lâm Sâm đoạt đi vị trí chủ tịch thành phố. Hiện tại cô gọi điện thoại là ý gì? Xin chào chủ tịch thành phố Khâu, ngài có chỉ thị gì? Hàn Đông khách khí nói. Đối phương là một lãnh đạo thành ủy, hai là lãnh đạo nữ. Tục ngữ nói, thà rằng đắc tội quân tử cũng không nên đắc tội phụ nữ. Hàn Đông tuy rằng không sợ chuyện, nhưng cũng không cần phải đắc tội một phụ nữ. Khâu Hiểu Mai cười cười, một chút cũng không cảm thấy được cô có ý đồ gì. Cô nói, cũng không có chỉ thị gì, chỉ có một việc tôi tìm hiểu một chút. Phó chủ tịch huyện Trần Anh Tú ở huyện Các Anh có chuyện gì vậy? Ngài nói anh muốn cô ấy viết kiểm điểm. Nếu không có tình hình gì nghiêm trọng, có thể không viết thì khỏi viết đi. Dù sao, đào tạo một cán bộ cũng không dễ. Vấn đề bình thường hay là phê bình giáo dục là chính. Hàn Đông hiểu rồi. Thì ra Khâu Hiểu Mai là đến nói tình cho Trần Anh Tú. Hai người họ đều là phụ nữ, Trần Anh Tú có thể dựa vào cô cũng rất bình thường. Thái độ của Khâu Hiểu Mai cũng khá nhã nhặn. Hàn Đông suy nghĩ một chút, cứ nể mặt cô đi, liền nói. Nếu như phó chủ tịch thành phố có chỉ thị, vậy thì như vậy, tôi bảo cô ấy viết kiểm điểm giao cho tôi là được rồi. Khâu Hiểu Mai vừa nghe, liền hiểu rõ ý của Hàn Đông. Trước đó, Hàn Đông muốn Trần Anh Tú viết kiểm tra là phải giao cho huyện ủy, vậy thì phải lưu trữ, đối với tiền đồ sau này của cô có ảnh hưởng bất lợi. Nhưng hiện tại, Hàn Đông nói cô giao kiểm tra cho hắn, chính là nói chỉ thị một hình thức mà thôi. Giao cho cá nhân và tổ chức, trong đó là có sự khác biệt rất lớn. Đương nhiên, Hàn Đông là bí thư huyện ủy, hắn cũng có thể đại diện tổ chức. Nhưng nếu Hàn Đông ở trước mặt Khâu Hiểu Mai nói như vậy, vậy thì chắc chắn sẽ không lưu trữ kiểm điểm của Trần Tú Anh. Bởi vậy, Khâu Hiểu Mai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cùng Hàn Đông không có qua lại gì, nhưng đương nhiên cô cũng biết tính khí của Hàn Đông. Trước đó, Sa Ứng Lương làm chủ tịch thành phố, Hàn Đông căn bản mặc kệ gã. Sau cùng, Sa Ứng Lương vẫn có kết cục bị bắt giam. Tuy rằng Sa Ứng Lương bị bắt giam không có chứng cứ rõ ràng cho thấy là Hàn Đông làm, nhưng người tính mắt vẫn có thể nhìn ra được Hàn Đông có tác dụng cực lớn ở trong đó. Trước khi gọi điện thoại này, Khâu Hiểu Mai đã có chuẩn bị tâm lý. Nếu Hàn Đông giáp mặt không đồng ý, vậy cô cũng đành phải chịu đựng, cũng không cần lập tức trở mặt với Hàn Đông. Lần này, nhân sự của thành ủy biến động khiến Khâu Hiểu Mai từ vui sướng chuyển sang thất vọng, cũng khiến cô tiến một bước nhận thức được cô nhất định phải được ủng hộ nhiều hơn mới được. Nếu không, cô hy vọng muốn tiến một bước cũng không phải dễ dàng đạt được. Ừ, cứ dựa theo cách của cậu mà làm đi. Tôi cũng không có việc gì khác, vậy tôi cúp máy đây. Khâu Hiểu Mai bình tĩnh nói. Tuy rằng cô không nói hai chữ cảm ơn, nhưng lời nói và cách dùng từ đã uyển chuyển tỏ vẻ ý cảm ơn. Hàn Đông thản nhiên cười nói. Tạm biệt phó chủ tịch thành phố Khâu. Kỳ thật, đây cũng chỉ là làm ơn mà không tốn công sức mà thôi. Dưới tình hình có thể không đắc tội với lãnh đạo thành ủy, Hàn Đông cũng sẽ không ngang ngược chống đối với lãnh đạo. Vừa cúp máy không lâu, Tả Nhất Sơn liền tiến vào báo cáo. Bí thư, phó chủ tịch huyện Trần đến báo cáo công tác với ngài. Hàn Đông gật gật đầu nói. Cho cô ấy vào đi. Tả Nhất Sơn đi ra. Không lâu sau, Trần Anh Tú liền đẩy cửa tiến vào. Cô cung kính nói. Xin chào bí thư Hàn, tôi đến báo cáo công tác với ngài. Đây là bản kiểm tra mà tôi viết, mời ngài xem qua. Nói xong, cô liền hai tay đưa qua một tấm giấy, trên đó viết đầy chữ. Xem ra, cô chuẩn bị cũng khá đầy đủ, không chỉ khiến Khâu Hiểu Mai gọi điện thoại xin tha thứ, còn viết xong bản kiểm tra. Đối với loại thái độ này của cô, Hàn Đông cảm thấy khá hài lòng. Chỉ ít, cô cũng không bởi vì có Khâu Hiểu Mai chào hỏi, thì ngay cả kiểm tra cũng không viết. Tiếp nhận bản kiểm tra đặt ở trên bàn, Hàn Đông thản nhiên nói. Ngồi đi, tôi xem xong văn kiện trong tay trước. Ngài cứ làm việc đi. Trần Anh Tú mỉm cười nói. Cô cũng không ngồi xuống mà đứng ở khoảng cách bàn làm việc của Hàn Đông khoảng 1 mét, trên mặt tươi cười thản nhiên. Hàn Đông cúi xem văn kiện trong tay, vừa âm thầm quan sát đến thần thái của Trần Anh Tú. Sở dĩ khiến cô đợi, Hàn Đông chủ yếu là thông qua phương thức này khiến cô biết hắn đối với chuyện này rất là xem trọng. Về phần cuối cùng cũng không hà khắc đối với cô, vậy cũng là nể mặt phó chủ tịch thường trực thành phố Khâu Hiểu Mai mà thôi. Khoảng 10 phút sau, Hàn Đông liền ngẩng đầu lên, đặt văn kiện trong tay sang một bên, cầm lấy bản kiểm tra của Trần Anh Tú, vừa xem vừa nói. Ngồi đi, nói về cách nghĩ của cô xem. Vâng, thưa bí thư Hàn. Lúc này cô mới ngồi nửa mông trên ghế, hai tay đặt trên hai đầu gối, vẻ mặt cung kính cẩn thận, mỉm cười nói. Bí thư Hàn, đối với phê bình của ngài và cách xử phạt của huyện ủy, tôi kiên quyết phục tùng. Là lãnh đạo phân công quản lý cục giáo dục, bình thường không làm tốt công tác quản lý giám sát của cục giáo dục là tôi không làm tròn bổn phận. Trần Anh Tú thái độ rất tốt, trước thừa nhận sai lầm, sau đó còn phân tích căn nguyên tư tưởng của cô và tỏ thái độ trong công tác sau này nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của huyện ủy, toàn lực nắm bắt xây dựng tác phong công tác, mời Hàn Đông vào huyện ủy xem hành động của cô. Trong lúc cô nói, vẻ mặt Hàn Đông không tỏ thái độ gì cả, ánh mắt nhanh chóng ngắm qua bản kiểm tra cô viết, trên đó viết gần giống như ý mà cô vừa nói. Tổng thể mà nói, Hàn Đông đối với thái độ của Trần Anh Tú cũng khá hài lòng, bởi vậy Hàn Đông cũng không muốn làm khó cô. Hơn nữa, lần này Trần Anh Tú cũng là đụng vào họng súng mà thôi. Mặt khác, con người có ai chưa từng làm sai, chỉ cần cô có thể tăng cường giám sát quản lý trong công tác sau này, gánh vác trách nhiệm nên có, Hàn Đông cũng nguyện cho cô một cơ hội. Ngẩng đầu lên, Hàn Đông thản nhiên nói. Ừ, nhận thức khá sâu sắc, nhưng phải chứng thực trong công tác sau này mới được. Bản kiểm tra thì đặt ở chỗ tôi, cô làm việc cho tốt đi. Trần Anh Tú đứng lên, cung kính nói. Cảm ơn bí thư Hàn dạy bảo, sau này tôi nhất định làm tốt công tác bản chức của mình. Nếu bí thư Hàn không có việc gì, tôi xin cáo từ trước. Cô mặc váy công sở ngắn màu đen, để tóc ngang tai, cả người có vẻ hơi đầy đặn. Đây là hiện tượng phổ biến của một phụ nữ làm chính trị. Dù sao, nếu ngồi lâu ở văn phòng là rất dễ béo. Hàn Đông gật gật đầu nói. Ừ, đi đi. Trần Anh Tú lần nữa nói lời từ biệt rồi mới xoay người, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hàn Đông cười cười, quẳng bản kiểm tra của Trần Anh Tú vào một góc trong ngăn kéo. Chuyện của Trần Anh Tú coi như trôi qua như vậy. Tin rằng trong công tác sau này, cô cũng sẽ rút được kinh nghiệm lần này, chí ít công tác sau này càng tích cực hơn. Tả Nhất Sơn gõ cửa tiến vào, nói. Bí thư, phó chủ tịch huyện Thiệu đến báo cáo công tác với ngài. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Mời ông ấy vào. Gã Thiệu Đăng Quyền này cuối cùng đã biết đến báo cáo công tác rồi sao? Rất nhanh, Thiệu Đăng Quyền liền tiến vào, gã cung kính nói. Xin chào bí thư Hàn, không quấy rầy ngài làm việc chứ? Hàn Đông ngồi đó không có đứng dậy, nâng tay lên nói. Ừ, phó chủ tịch huyện Thiệu đến rồi, ngồi đi. Được, cảm ơn bí thư Hàn. Lúc này, bỗng nhiên gã cảm thấy trên người Hàn Đông lộ ra một vẻ quyền uy mãnh liệt, khiến trong lòng gã không khỏi cảm thấy bản thân nhỏ bé vài phần. Tư thế kẹp bè trên của Hàn Đông khiến Thiệu Đăng Quyền trên mặt có thêm chút tôn kính. Nếu đã đi đến văn phòng này, vậy thì thái độ phải tốt một chút. Nếu lúc này còn nghiêm mặt thì cần gì phải đến đây? Thiệu Đăng Quyền cung kính ngồi xuống trước ghế trước mặt Hàn Đông, vẻ mặt mỉm cười nói. Bí thư Hàn, tôi báo cáo công tác với ngài một chút. Hàn Đông gật gật đầu nói. Ừ, vậy ông nói đi. Lập tức, Thiệu Đăng Quyền liền báo cáo công tác chủ yếu gã đã làm. Đương nhiên, đối với vấn đề tác phong công tác mà trước mắt Hàn Đông đặc biệt nhấn mạnh cũng đề xuất hai kiến nghị. Gã cũng biết, lần đầu tiên đến báo cáo công tác chủ yếu là biểu đạt thái độ một chút, cũng không thể nói quá dài dòng. Bởi vậy, gã đã nghĩ xong từ trước, đem toàn bộ thời gian báo cáo công tác khống chế dưới 10 phút. Ừ, cũng đã làm không ít việc. Hàn Đông thản nhiên nói. Là phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, trong công tác sau này phải tiến một bước giao tiếp, phối hợp với chủ tịch huyện Thẩm, chia sẻ trách nhiệm nền gánh. Được, thưa bí thư Hàn, sau này tôi sẽ cố gắng làm tốt công tác bản chức. Thiệu Đăng Quyền cung kính nói. Hàn Đông gật gật đầu, lập tức cầm lấy ly trà trên bàn. Thiệu Đăng Quyền thấy vậy, Hàn Đông đây là đang bưng trà tiện khách, bởi vậy gã đứng lên nói. Bí thư Hàn, nếu không có việc gì, tôi xin cáo từ. Đi đến bên ngoài, Thiệu Đăng Quyền lại khách khí gật đầu đối với Tả Nhất Sơn đang đứng dậy. Đi đến bên ngoài, Thiệu Đăng Quyền thở dài một hơi. Cho dù Hàn Đông không tỏ vẻ gì rõ ràng, nhưng nếu như hắn dặn dò gã phải phối hợp công tác của Thẩm Tòng Phi nhiều hơn, vậy cũng chính là miễn cưỡng xem như chấp nhận rồi. Về phần có thể chấp nhận hay không, còn phải xem năng lực công tác của gã. Theo biểu hiện của Hàn Đông ở huyện Vinh Quang trong khoảng thời gian này, Thiệu Đăng Quyền cảm thấy Hàn Đông tuy rằng con người có vẻ khá hống hách, hơn nữa rất có thủ đoạn, nhưng tổng thể mà nói, đa phần tâm tư của Hàn Đồng đều đặt trên công tác, từ chấn chỉnh mỏ than đến thực thi công trình thông thôn, lại đến chỉnh đốn tác phong công tác, mọi thứ đều vì làm tốt công tác. Hơn nữa, làm tốt rồi, quả thật đối với tiền đồ của huyện Vinh Quang là có lợi. Nếu đã quyết định chủ yếu phải tiếp nhận cảnh ô liu mà Hàn Đồng đưa sang, vậy thì phải sáng suốt đối đãi mọi thứ mà Hàn Đồng đã làm, từ trong đó phát hiện ưu điểm hoặc nói cách khác là điểm hợp lý. Có thể lên làm phó chủ tịch thường trực huyện, cho dù có kém hơn nữa, Thiệu Đăng Quyền cũng vẫn có chút quyền lực. Bởi vậy, chỉ cần gã thật sự muốn làm, hơn nữa nghiêm túc làm, vẫn là có thể làm ra một chút thành tích. Việc Thiệu Đăng Quyền tìm Hàn Đồng báo cáo công tác, phó bí thư huyện ủy Lý Hoán Giai rất nhanh liền biết được. Gã khóa cửa văn phòng, ngồi ở đó, một hồi lâu cũng không có động tĩnh. Thế cục hiện tại đã rất rõ ràng, Hàn Đồng còn đang không ngừng mở rộng lực ảnh hưởng của hắn. Dựa theo tình hình hiện nay tiếp tục phát triển, phó bí thư huyện ủy này sau này cũng đành phải ngoan ngoãn mà phối hợp công tác của Hàn Đồng rồi. Ôi, sớm biết thế này, lúc trước hà tất làm vậy chứ? Lý Hoàn Giai trong lòng buồn bực nói, sớm biết như vậy, lúc trước y nên thành thật phối hợp công tác của Hàn Đồng, đừng mang theo một chút tâm tư không tốt, chuyện cũng dễ xử lý một chút. Về vấn đề Lý Hạo tham dự mỏ than cũng chỉ là một mối lửa mà thôi. Nhưng mà trên thế giới không có thuốc hối hận, cho dù Lý Hoàn Giai trong lòng nghĩ thế nào, chuyện đến nước này y cũng chỉ có thể từ từ tu bổ quan hệ với Hàn Đồng. Đương nhiên, y cũng biết, cho dù y cố gắng thế nào, đã mất đi tiền cơ, sau này muốn ở huyện Vinh Quang chiếm quyền lên tiếng lớn thế nào, căn bản đã không còn bao nhiêu khả năng nữa. Chủ nhật, Chu Khải Kiệt cùng vợ Mịch Hồng liền đến huyện Vinh Quang. Hàn Đông đưa họ cùng đến hồ Mộng Khê ngoại ô phía bắc huyện Vinh Quang. Hồ này vào thời kỳ kế hoạch đại nhảy vọt thì đã xây dựng thành một đập chứa nước. Sau này dần dần mở rộng, liền hình thành quy mô hiện nay, trở thành một thắng cảnh khá nổi tiếng. Hồ Mộng Khê cảnh sắc tươi đẹp quyến rũ, sơn thành nước bích, có núi, có nước, có lầu gác, thỉnh thoảng có chim hót bay ngang bầu trời, có vẻ vô cùng yên tĩnh. Mấy năm qua, Cục Du lịch huyện dần dần mở một số nông gia lạc bên bờ hồ, kinh doanh cũng khá tốt. Ngưu Chí Khâm cũng đi theo đến đây. Trong khoảng thời gian này, y vẫn luôn ở huyện Vinh Quang. Y chủ yếu phụ trách đốc thúc công tác chuẩn bị xây dựng của công ty than đá tập đoàn Kỳ Vọng. Hàn Đồng, lần này thật là nhờ có anh. Chu Khải Kiệt chân thành nhìn Hàn Đồng. Vừa rồi, Hàn Đồng giới thiệu Ngưu Chí Khâm cho y. Đối với người nối nghiệp doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Tây Xuyên, thậm chí khu vực phía Tây Nam Trung Quốc, Chu Khải Kiệt cũng khá là khách khí. Mặt khác, Chu Khải Kiệt cũng biết Hàn Đồng bắt đầu từ huyện Phú Nghĩa, bất kể là ở trấn Triệu Hòa hay là sau này làm lên lãnh đạo huyện ủy, tập đoàn Kỳ Vọng vẫn luôn rất thân với Hàn Đồng. Bởi vậy có thể thấy được Ngưu Chí Khâm và Hàn Đồng quan hệ là vô cùng thân mật. Hơn nữa, lần gặp riêng này, Hàn Đồng đã đưa Ngưu Chí Khâm lại đây giới thiệu, vậy càng có thể nói rõ vấn đề rồi. Căn cứ vào lần quen biết này, Chu Khải Kiệt nói chuyện cũng khá tùy ý, không cần cất giấu. Hàn Đồng cười cười, nói, Chu ca, anh khách sáo với tôi cái gì, tôi cũng chẳng làm gì cả. Hàn Đồng cũng là nói thật lòng. Lần này Chu Khải Kiệt được đề bạt, Hàn Đồng trước đó cũng không có được một chút tin tức nào. Mọi thứ đều là Triệu Nhạc một tay làm xong. Đương nhiên, Triệu Nhạc sở dĩ phải ra sức ủng hộ Chu Khải Kiệt cũng là nể mặt Hàn Đồng. Bởi vậy, từ phương diện này, Chu Khải Kiệt sở dĩ được đề bạt, quả thật nên cảm ơn Hàn Đồng. Mịch Hồng đeo một chiếc nón che nắng màu xanh lam, ngồi một bên vừa uống trà vừa cười nói. Hai anh em cũng đừng khách khí nữa, hay là các anh cùng chơi đánh mặt trước đi, thời tiết như vậy, ở đây ngồi nhàn rỗi cũng không có ý nghĩa. Người Vinh Quang khi chơi đùa với nhau, hoặc là ăn cơm uống rượu, hoặc là đánh bài chơi mặt trược, nếu khiến bọn họ ngồi nhàn rỗi ở đó, ngược lại họ cảm thấy như vậy thuần túy là lãng phí thời gian. Ngưu Chí Khâm nói. Được đó, tôi cũng đang muốn học hỏi bí thư Chu một số kỹ thuật. Quan hệ giữa y với Chu Khải Kiệt cũng chưa thân lắm, bởi vậy vẫn xưng hô chức danh, như vậy có vẻ thích hợp một chút. Chu Khải Kiệt cười nói. Kỹ thuật của tôi rất kém, luận bàn nhau vài ván đi. Mịch Hồng gọi ông chủ nông gia lạc dọn bàn mặt trược, sau đó mấy người liền bắt đầu xếp bài. Ba người đây là đánh mặt trược hữu nghị, bởi vậy không tồn tại vấn đề tiết lộ thông tin gì cả. Mọi người đều coi như giải trí, cũng đánh khá thoải mái, mà Mịch Hồng lại ở một bên ân cần rót nước cho mọi người, hoặc là nhìn xem bài của Chu Khải Kiệt. Ở bên ngoài cô cũng rất nể mặt Chu Khải Kiệt, hoàn toàn biểu hiện ra tác phong của một bà nội trợ. Buổi trưa, bốn người cùng gọi hai bình rượu cao lương, Chu Khải Kiệt một mình uống gần 400ml. Y có thể uống nhiều như vậy, một là tiểu lượng quả thật không tồi, hai cũng là quan hệ tốt với Hàn Đông. Bằng không, cho dù tiểu lượng không tồi, y cũng sẽ không ra sức uống như vậy. Mịch Hồng uống ít nhất, cô đã uống khoảng 50ml. Hàn Đông và Nghiêu Trì Không thì lần lượt uống hơn 500ml. Bây giờ, hai người họ tiểu lượng cũng gần giống nhau. Sau khi uống rượu, mặt đều đỏ lên, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Theo sau mấy người ngồi bên hồ, nhìn xem nước hồ tĩnh lặng, thỉnh thoảng có cá nhảy ra khỏi mặt nước, thỉnh thoảng có chim non đột nhiên lùi xuống, chúi mỏ vào trong hồ nước. Khi bay trở lên thì đã ngậm được một hai con cá con, lóe màu trắng sáng bóng. Gió mát thổi, mấy người ngồi trên ghế mây, cảm giác vô cùng thích thú. Hàn Đông cảm thấy đầu hơi nóng. Thời tiết tháng tư tuy rằng rất nóng bức, nhưng sau khi uống nhiều rượu, toàn thân vẫn có cảm giác đổ mồ hôi. Nhìn mặt hồ tĩnh lặng trước mắt, thỉnh thoảng nổi lên gợn sóng, Hàn Đông bỗng nhiên cảm thấy chính mình nên thả lỏng vài ngày. Trước khi hắn vào quan trường, ông cố liền tặng cho hắn 8 chữ. Trong bông có kim, trương thì có độ. Từng lời từng chữ rất có ý nghĩa. Nếu luôn một lòng một dạ, toàn lực ứng phó, con người cũng sẽ dễ dàng cảm thấy mệt mỏi. Từ khi đến huyện Vinh Quang đến nay, Hàn Đông vẫn luôn cố gắng nắm bắt công tác. Trước là công tác chỉnh đốn mỏ than, Hàn Đông cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Hiện tại, cuối cùng cũng đã có hiệu quả. Tin rằng, dưới sự khai thác của tập đoàn Kỳ Vọng, bất kể là vấn đề về các phương diện như biện pháp an toàn hay là chất lượng khai thác mỏ than đã tiêu thụ, đều tốt hơn trước kia rất nhiều. Dù sao, ngoại trừ công tác an toàn không nói, lúc trước, biết bao mỏ than lớn nhỏ của huyện Vinh Quang căn bản đều làm theo ý mình. Bọn họ sản xuất ra quặng than đều phải bán ra ngoài, vì thế liền hình thành giá cả cạnh tranh. Như vậy đối với mọi người đều không có lợi. Mà hiện tại, đa số mỏ than của huyện Vinh Quang đều giao cho tập đoàn Kỳ Vọng khai thác, có thống nhất khai thác, kinh doanh. Như vậy tổng thể mà nói, hiệu quả lợi ích kinh tế là tốt nhất. Đương nhiên, đối với những ông chủ bị thu hồi mỏ than mà nói, bọn họ thì cảm thấy vô cùng buồn bực, phẫn nộ. Nhưng chính bọn họ lại không muốn tiêu nhiều tiền hơn để tiến hành chỉnh đốn an toàn mỏ than. Bởi vậy, đây cũng không trách được Hàn Đông. Tiếp theo, Hàn Đông là nắm bắt vấn đề xây dựng giao thông. Điểm này, Hàn Đông chủ yếu là giai đoạn trước đã làm ra một quy mô thông thôn. Tiếp theo là thông qua quan hệ của hắn tìm được một ít tiền. Tuy rằng hiện tại đem công tác của công trình này chủ yếu giao cho Chủ tịch huyện Thẩm Tòng Phi xử lý, nhưng Hàn Đông vẫn phải tăng cường đốc thúc, tìm hiểu tình hình tiến triển của công trình bất cứ lúc nào. Hàn Đông cũng biết, Cục Giao thông thành phố và Sở Giao thông tỉnh sở dĩ có thể sảng khoái trích tiền như vậy, một là nể mặt hắn, hai là tràn đầy hy vọng đối với công trình thông thôn của huyện Vinh Quang. Bởi vì công trình này làm xong rồi, bọn họ đều có thể được thơm lây. Đến lúc đó nói không chừng có thể đạt được danh hiệu sáng lập đầu tiên của toàn quốc cũng nói không chừng. Dù sao, bọn họ trước đó đã nhận thức qua thủ đoạn của Hàn Đông. Hàn Đông tuy rằng tuổi trẻ, nhưng sự việc làm ra lại khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Làm chính trị cũng chỉ vài năm, danh hiệu sáng lập toàn quốc đã có 2-3 cái rồi. Như chính vụ công khai, dịch vụ phục vụ căn cứ, hình thức phụ nghĩa cải cách doanh nghiệp nhà nước, những chiến tích này rất nhiều người cả đời cũng không thể có được. Bởi vậy, Hàn Đông cũng hy vọng chắc chắn làm tốt công trình thông thôn này. Dù sao, đấy không chỉ là một chiến tích mà đối với dân chúng mà nói cũng là công trình khá thực dụng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 98 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.